Trường sinh giới, chương 449, sờn cả tóc gáy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 449 chương sờn cả tóc gáy La Khoi Sam. Mơ mơ hồ hồ, toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thai. Để ngột ngạt ma lại nặng nề. Mau Sam vụ, em, phun trao, một mảnh băng bạc cự cung liền không dứt. Chậm rãi tiếp cận ma đến. Ở trong xương MULM, thần bi, đã có mấy chục năm, tiêu thần bọn họ trước sau đối mặt khó khăn đơn điệu mau sam lao tu. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một mảnh thiên cung, giật mình so với, anh hùng trong miệng càng là không ngừng nhảy ra các loại từ ngữ. Thế giới tử vong cao nhất tồn tại người than gia thuộc tất cả đều thăm hỏi một lần. Khiến người ta cười không? Điều này cũng tại không hắn. Dòng ra bị nhốt hơn vạn năm, nếu như đổi thanh người bên ngoài e sợ từ lau phát rồ ma sụp đổ. Không không nói người nay thần kinh phi thường điều, có thể kiên trì đến hiện tại cũng coi như là một cái kỳ tích. Tăng thương cửu viễn khi nhau tới trước mặt, như một mảnh thai cổ di tích vừa khai quật, làm cho người ta cảm thấy vô tận năm tháng cảm ghi ác. Cái kia phảng phất không phải cung điện. Ma là một đoạn dòng sông lịch sử tiệt ảnh, trôi nổi ở Khoi Sam thiên cung như lục binh bình thường trôi đi. Phi thường chậm chậm, thế nhưng la làm cho người ta cảm thấy lớn lao băng bạc khi tức. Với đến trước mắt, hoàn toàn là do màu đỏ nâu vật liệu đa xây ma thanh. Khắc đầy xương do của thang năm, đi, tiêu thần nhấc lên than thể suy yếu anh, nhảy lên vung cung điện này. Ngay trình giữa đại phía trước là một loạt to lớn trụ đa. Cao tới 30 mét, năm, sau người nắm tay nhau mới có thể om hết lại đây. Diện điêu khắc đồ an cổ lao, tất cả đều là thần ma quỷ quái. Trông rất sống động, phảng phất co linh hồn, tựa như muốn pha bích ma ra. Ta làm sao ghi ác những nay thạch trên người ở theo ta chừng mắt. Anh đang bị tiêu thần đánh vào ba đạo thần quang bảy mau sau đa co khi lực. Vây quanh những nay trụ đa trực loanh quanh, tiêu thần cũng chăm chú. Xem những nay trụ đa, mặt trên ma quỷ vong linh các loại. Chờ, không chỉ có giống như, thần vận cũng cực kỳ chan thực, hình như có huyết nhục. Thiên ngoại thiên bỗng nhiên nói, xuất thần ma quỷ như vậy rất giống. Sẽ không phải là lấy bi pháp đem bọn họ niêm phong ở trong trụ đa đi. Hắn kinh nhiều thấy như vậy lời nói nhất thời khiến người ta bay lên phát lạnh ý, phải biết mấy chục cây trụ đa. Từ những kia ma cung bộ xương hình thai nhìn lên, cấp bậc yếu nhất đều đạt đến chia giới. Ma đại đa số đều là vương cấp tồn tại. Nếu như thiên ngoại thiên suy đoan là thật sự, vậy thì thật là qua đang sợ. Pha tan một cái nhìn chẳng phải sẽ biết huynh đai ta thần lực dung một lát. Anh hùng cũng thật là không sốt nào khách khi nắm lấy tượng đa canh tay. Ta quá khứ một cỗ tinh khiết sức mạnh, sau đó hắn chỉ điểm một sút hướng về một cái chen trụ đa vong linh. Quan vương cấp sức mạnh mạnh mẽ biết bao, thế nhưng cũng có nát tan trụ đa, vẻn vẹn pha để khắc như mặt ngoài dạn nứt ma thôi. Có thể tưởng tượng loại mau đỏ nao thạch kiên cố, phong tới giới đi tất nhiên là luyện khi cực phẩm vật liệu. Ẩm anh hung vung ra bàn tay vỗ vào vong linh hình chạm khắc trên. Răng rắc thanh không ngừng truyền ra. Hình chạm khắc tự trên trụ đa không ngừng bóc ra trong phim khối này thuận tiện chơi trụi. Ồ, nơi này thật là có hình người tao. Sẽ không phải. Than suy yếu anh hung giờ khắc này lập tức biến mạnh mẽ cực kỳ. Đi ra ngoài có tới 100 mét khoảng cách, cẩn thận một chút ngưng mắt nhìn cái kia trụ đa nói. Ta sẽ không thật thả ra một cái cường đại vong linh đi. Loại này lao cổ đồng tồn tại cấm kỵ phương pháp nhiều nhất. Cho dù chúng ta cùng hắn cung cấp, cũng khó có thể đối phó, tiêu thần vẫn đang ngó chừng cái kia trụ đa. Cũng không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. Nói, chẳng có cái gì cả. Bất qua chen trụ đa thật sự có hình người ham. Tự quả thật bị vây nhốt qua một cái vong linh. Anh hung lại tiến tới. Lại ta thần lực dung một lát. Hắn lôi keo tượng đa đi tới khắc một cái trụ đa phụ cận. Mặt chen điêu khắc trinh là một cái so với hắn muốn uy manh rất nhiều ma quỷ nói đến hẳn là cung tộc. Này là huynh đệ trường con, là đủ cao, không đối với ta anh Tuấn. Anh Hùng một bộ tự hiêu minh giang vẻ, răng rắc một tiếng đập nát hình chạm khắc, Honda nhanh trong bóc ra ma xuống, nhưng sát theo đó hắn veo một tiếng lần thứ hai viễn lui ra. Lần này đầy đủ chạy trốn ra ngoài 300 mét, đã rời xa vung cung điện này. Cùng lúc đó Tiêu Thần cũng co sởn cả tóc gai cảm ghi ắc hắn ở hình trạm khắc pha nát nơi nhìn thấy mấy lờ mờ tối tăm tóc. Hắn theo sát anh Hùng rát đi, hắn ích ma dọa ma, à anh Hùng ở phía xa thấp giọng mắng. Nói, người trinh là ta họ hàng gần cũng không mang theo như vậy chơi. Không trang cai gì tham trầm, chạy cây cột bên trong cất giấu đi, đợi có tới ban chen cha nhỏ thời gian. Cái kia pha nát có khắc suốt nào hoa, cũng không hề quan vương cấp cường giả lao ra, lao huynh ngươi sẽ không thật sự bị phong chết ở bên trong chứ. Anh Hùng ong canh tay, chậm rãi đi về phía trước, đương nhiên này một lần từ Tiêu nơi đo mượn tới đầy đủ thần lực. Hắn tự nói, ra mòn bất hạnh à, xuất hiện như ngươi vậy một cái kẻ xui xẻo. Lại khiến người ta đong kin ở trong trụ đa. Đường đường quan vương cấp ma a, nói ra để ta đều theo mất mặt. Từng trận khi thức am lanh ở điện phụ cận tràn ngập. Cái kia trụ đa tan tạ nơi lộ ra mấy lũ tóc dài tung bay theo gió len. Thi căng đem hiện ra quỷ khi am trầm, anh Hùng cẩn thận từng ly từng ti một vừa một tầng vỏ đa bóc ra từng mảng hạ xuống. Cái kia bị phong ma quỷ đầu lau liền lộ ra, hoi mai tóc dài mau trắng che mặt. Xem không thanh chan dung, anh Hùng đang muốn thanh lý những bộ vị khắc vỏ đa. Nhưng vào lúc này đột dòi một tiếng, niêm phong ở trong trụ đa ma quỷ trốn ra, nhào vào anh Hùng, ích anh Hùng thoăn thoắt cực kỳ, ở để lại một chuỗi tan ảnh, bay ngược đi ra ngoài trăm trượng xa. Thế nhưng, hắn kinh sợ phát hiện trên người mang theo một bộ thi thể, mái tóc dài mau xam ở trên mặt hắn để hắn cảm ghi ắc cả người bốc lên hơi lạnh. Ầm anh Hùng mạnh mẽ vung một cái, đem bộ thi thể ném tới trước cung điện trên thềm đa. Lao huynh ta là nam, nhìn lầm người rồi, hắn thấp giọng mắng, đi lên phía trước, biến cố này phát ở ngăn ngắn trong chốc lát, thật người này thần kinh rất lớn điều. Nếu như người bình thường bảo đảm dọa cai qua chừng, ha cười đi tới, đây quả thật la la một con ma quỷ. Bất qua, em, than nhục từ lau mục nát chỉ còn dư lại không có anh sang lộng lẫy tóc cung xương cốt vẫn còn ở đó. Khả năng là bởi được lực đè ép nguyên nhan. Khi, Lam, anh Hùng vạch trần vỏ đa thi, cỗ hai cốt này đã đụng vào trong ngực của hắn. Đến giờ khắc này đã không cần hoài nghi. Dễ. Cái thai hình chạm khắc bên trong đều phong lại nhan vật mạnh mẽ. Phát hiện sự thật này sau không khỏi khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đây là khi phát bực nào cung lượng a, dĩ nhiên đem quan vương niêm phong ở cung điện ở ngoài trong trụ đa. Thực sự làm người nghe kinh hai, anh Hùng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt biến phi thường không dễ nhìn, nói, lẽ nào truyền thuyết là có thật. Cái gì truyền thuyết, năm xưa, ta căn bản không tin truyền thuyết bởi vậy biết có hạn. Chỉ là loang thoang nghe người ta nói qua, ở cái kia muốn vào tận xa soi quá khứ, thế giới tử vong ngoại trừ nơi sâu xa nhất vực ngoại. Đã từng bị người thống nhất qua, vào thượng tổ quan chỗ đi qua, thiên hạ không ai đam không theo, đam to gan nghịch quan vương toàn bộ biến mất rồi. Tiêu Thần thiên ngoại thiên người người đều hất vào hơi lạnh. Thế giới tử vong đến cung từng xuất hiện mấy cai vượt qua quan vương tồn tại. Hẳn là từng xuất hiện hai, ba vị ba bất qua thống nhất lục vị kia đặc biệt cường đại. Anh đem trinh minh vị kia đồng bao bai trinh, than cui trao, sau đó đứng thẳng người. Nói, cai kia đều là pho tận năm tháng trước đây sự tinh ta không thể nào tin được. Ngược lại ta sinh ra sau đó chưa từng thấy cấp độ kia tồn tại. Thiên lao đại, ta lao nhị, lao tam, ta đối với cái kia cái gọi là pho thượng tồn tại không thích. Thiên ngoại thiên ho khan một tiếng nói, tựa hồ, hứa có vẻ như khả năng đại khai. Chấm, chúng ta nhập cái kia tổ quan bàn, nhìn trước mắt cung điện hùng vĩ quần, Anh hung cảm ghi ắc ra đầu có sút tê tê. Chăm chu khép kín to lớn trong cửa đa. Phảng phất co một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Khai, là a chúng ta đến bài kiến vô thượng tổ quan tới. Hắn giả vờ giả vịt quay về trinh điện cửa lớn lạy bai. Đi thôi, đến đều tới, đi xem, tiêu thần đi chen từng cấp bậc thang. Hướng về cửa lớn đong chặt đi đến. Cọt kẹt chi, khi đẩy ra hai phiến bị phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm to lớn sau cửa đa. Một cỗ mục nát khí tức nhào tới trước mặt, ở trong thậm chí có hủ thối giữa môi, làm cho người ta một cỗ phi thường cảm ghi ắc xấu. Đột nhiên, anh hùng bỗng nhiên kêu lớn lên, ta xoa, họ hang gần lao huynh, người sao đứng lên tới. Như vậy đột ngột một cổ họng, nhất thời khiến cho tiêu thần thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan đều cả kinh vội vang lui về sau. Mau đỏ nao cửa đa một tiếng vang ầm ầm lại. Ta nói anh hung huynh đệ, ma đang sợ, cũng sẽ hù chết người a, không có đang sợ. Hắn sắp thực đứng lên tới, anh hung như là một ngọn gió, vọt tới cái kia trụ đa phụ cận kêu lên. Chạy chạy đi đâu, xin nhờ anh hung huynh đệ ngươi cai chuyện cười nay không một chút nào buồn cười. Tiêu thần chỉ vào cách đó không xa bậc thang, nói, ngươi vị kia bổn gia huynh đệ không phải nằm ở nơi đó sao? Bọ kia ma quỷ thi hai lẳng lặng nằm ở trên thềm đa xương mờ u phun trao thi, mái tóc dai mau xăm cũng khi theo chạy bằng khi. Anh hùng nhất thời cảm ghi ắc lưng bóc lên một cỗ khi lạnh. Chỉ thiên xin thề nói, ta vừa nay sắc sắc thực thực nhìn thấy hắn từ trụ đa pha nát nơi xuất hiện con am trầm cười đấy. Sau đó lên, nghe nói hắn như vậy lời nói. Thần thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan ba người cũng cảm ghi ắc có sút tê dại ra đầu. Sự tinh thực sự ta tinh, bọn họ lần thứ hai đi tới to lớn trụ đa trước. Từ quan sát, vỏ đa bị lạc hậu, bên trong ngoại trừ hình người tao ở ngoài, căn bản không có những vật khác, lấy thần niệm nhìn quét, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đương nhiên, bởi am vụ bao phủ, niệm khó có thể do ra rất xa. Họ hang gần lao huynh đừng đua đi ra đi, anh hùng ở hung vĩ đại điện ở ngoài đi một vòng lớn cũng không có phát hiện cái gì. Tiêu thần bọn họ cũng không hề tìm được bọ kia ma quỷ bong hình. Bất qua nhưng bị bắt được một tia dị thường am lanh khi tức. Tuy rằng vẻn vẹn một ma không, thế nhưng bọn họ cấp số này cường giả chắc chắn sẽ không cảm ứng thắc. Điều này làm cho mấy người trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Hiện tại con muốn tiến vào, chờ đa xem, nếu đông kinh ma quỷ quay lạ, như vậy mới bắt đầu bóc ra từng mảng da vong linh có thể hay không? Lời này vừa ra, thấy lạnh cả người ở mọi người trái tim bay lên, nếu không chúng ta ở làm xé ra một cai trụ đa. Lần này trước tiên vay nhốt tứ phương, làm cai đến tột cung, anh hung đưa ra đề nghị này. Nhất thời để thiên ngoại thiên cung người người ngoài hai mặt nhìn nhau không ngớt. Vậy thì thử một chút xem, không biết do tổng thể ghi ắc trong lòng không vững vang. Tiêu thần ba người, ý đề nghị này, tiếng leng keng bên tai không dứt. 27 đem chiến kiếm tạo thanh kiếm trận, đem một cai trụ đa nhốt ở bên trong. Đồng thời tượng đa tỏa ra một đạo thần quang bảy mau. Thanh khiết khí tức di trường. Lần này chúng ta tìm cây triệt cảnh giới tiểu quỷ ra tay. Anh hung xé ra vỏ đa, bên trong xuất hiện một cái hình người tao, trừ thứ này ra chẳng có cái gì cả. Tên tiểu quỷ này nhất định từ lao hình thần đều diệt chúng ta lại đổi một cái dừng lại. Tiêu thần ngăn cản hắn, cùng lúc đó 27 đem chiến kiếm hoa thanh cầu vòng. Bắn nhanh hướng về xa xa khói xăm bên trong. Xoạt xoạt, tiếng vang pha không tuyệt bên tai, ngay khi vừa nay hắn thứ cảm ghi ắc được cái cõ này dị thường am lanh khi tức. Bất qua 27 đêm chiến kiếm cũng không hề chém tới bất kỳ vật thể. Không ma phản, giờ khắc này đều lộ vẻ nghiêm túc, sự tinh qua không tầm thường trong bóng tối nhom ngo giả dĩ nhiên không thấy hình bóng. Khó có thể tìm kiếm. Không lại muốn bóc ra từng mảng vỏ đa thiên ngoại thiên cung người người ngoài cảm ghi ắc được tinh thế nghiêm trọng không ngờ mạo hiểm thử nghiệm. Mấy người tĩnh hạ tam, cả ở thiên cung ở ngoài giữ ba thang, nhưng cũng vẫn không có chút nào đầu mối. Ở đây trong quá trình, toàn bộ, em, hùng vĩ cung quần ở mau sam vụ, em, bên trong chậm dai trôi đi không biết sắp sửa trôi về phương nào. Ở mau sam sương mờ u giới bên trong, tối liêm khiết trinh la thời gian, tiêu thần bọn họ đã vượt qua hơn 50 năm, mà anh hùng càng bị nhốt xong ra 10.000 năm. Bởi vậy bọn họ cũng không lo lắng, dựa dẫm thanh thụ bảy mau cung cấp thần nguyên lẳng lặng tu luyện. Nay chờ đợi rong ra mười mấy năm, trong nháy mắt, tiêu thần bọn họ ở mảnh nay xương mờ u bên trong đã bị phong khốn 70 năm. Bảo vệ như vậy thanh mon ma vào, thực sự có lỗi với ta mon trinh minh. Cuối cùng, mấy người không muốn chờ đợi đêm nữa quyết định đẩy ra cửa đa. Đi vào bên trong cung điện đi, hiện tại đã có thể khẳng định, thượng bên trong vò thượng tổ quan không ở nơi này tòa hùng vĩ trong thiên cung. Bằng không thì từ lâu phát hiện bọn họ, hoặc kẹt chi, cửa đa khổng lồ bị đẩy ra, phát sinh thanh âm choi tai mục nát vị lần thứ hai bay ra. Khiến người ta cảm thấy rất bị đen đen cung khó chịu. Đến có một cỗ khiếp đảm cảm ghi ác, triệt để đem hai canh của lớn đẩy ra. Để không khi lưu thông, mau sam sương mờ u phun trao tiến vào, mục nát khi tức bị đi ra, phảng phất bên trong ẩn giấu vào tận sắc thối, đầy đủ đợi một canh giờ, loại kia hủ bại mùi mới chậm dai đạm thất trong đại điện đen kịt một mau. Đưa tay không thấy được năm ngon, nhiên là lấy thần nhan quan tham cũng chỉ có thể nhìn ra xa mười mấy mét khoảng cách. Bên trong tựa hồ bao phủ một tầng đen kịt may mờ u. Tháp tháp, đi vào đen kịt ma lại trống trải bên trong cung điện. Tiếng bước chân ở do giang vang vọng, ở tĩnh mịch trong cung điện phi thường choi tai. Cọt kẹt chi, khiến người ta sởn cả tóc gây âm thanh vang lên, bị mấy người ổn định hai phiến cửa đa dĩ nhiên tự động khép kín nơi cửa chỉ có một mảnh mau sam ánh sang hoàn toàn biến mất bên trong cung điện biến hắc âm. Cực kỳ, nhớ ta cai thế anh hung trinh là đứng đắn đại. Không phải sợ hai đến chúng ta kế đi tới, nhìn hắn có thể ra thập thiêu than, tiêu thần đem chiến kiếm tế ra, tạo thanh kiếm trận, treo ở tứ phương, phong ra điểm điểm anh sang thần thanh, quay không có một cỗ mục nát vị, đây là nhà ai không may hai tử nát ở nơi đó. Anh hung ma nhan rất nhạy cảm, cách rất xa liền nhìn thấy trong đại điện một bộ sắc thối. Có gì đó quay lạ a? Chúng ta ở bên ngoài giữ mười mấy năm, hắn vẫn không có triệt để nát sạch sẽ, cẩn thận một ít, thiên ngoại thiên nhắc nhở, đi vòng qua, không nên cử động hắn, người người ngoài càng cẩn thận, đi tới gần phát hiện, cái kia thi hai chen có phương đa lộ ra cốt, mà có phương thi lại con tre lấp sắc thối, mùi gây mũi, thực sự khó nhịn được, gia hỏa này khi còn sống khẳng định cai gieo và... Anh hung rơi xuống như vậy kết luận, tại sao, chưa từng nghe nói gieo vạ di ngàn năm sao, căn cứ người này lưu lại khí tức phán đoán, tối thiểu cũng ở nơi đây nằm hơn 1.000 năm, nói tới chỗ này, hung đột nhiên như mũi, nói, ồ có từng tia mùi thơm, không sai, mùi thơm nga ngấm cả vào lòng người, tại hạ một tầng trong cung điện, thiên ngoại thiên cũng cảm ứng được mấy người xuyên qua này trong cung điện. Tiếp tục tiến lên, trình đăng lúc này, anh hùng đột nhiên kêu lớn lên, mà lại đạp đạp, vài bước, nói, ta xoa, bổn ra lao huynh, ngươi sao theo tới, ở nay đen kịt tĩnh mịch cổ lao trong cung điện, như vậy đột ngột kêu to đặc biệt đang sợ, ngươi cho này hung muốn hu chết người người ngoài tức giận biến ảo ra một bàn tay lớn. Cho hắn một cái tết, không phải, vừa nay có cái ảnh chăm chu đi theo phía sau. Ta một con liền nhìn thấy anh hung tức đến nổ phổi kêu lên. Thật sự, ta tuyệt đối nhìn thấy một vệt bong đen vo thanh vo tức đi theo phía sau chúng ta. Ở trong môi trường này, tất cả những thứ này thực sự đang sợ, mấy người không tự chủ được từng người quay đầu lại quan sát. Do ra thần niệm, kết quả ngoại trừ đen kịt một mảnh ở ngoài, chẳng có cái gì cả nhìn thấy, lại xuất hiện bong đen ở phía sau ngươi. Anh hung hướng về phía tiêu thần kêu to, cách trương,